Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1352, không người luyện thành sử bắn. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt lắm, ta đi trước nhìn Trần lão. Ta chỉ sợ thời gian dài. Ta quên, hắn cũng thực sự là ngã bệnh cũng không nói với ta một tiếng. Bạch Hạnh nói xong, tâm tình thoải mái ly khai thực sảnh. Lục Thần nhìn Bạch Hạnh bối ảnh, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bạch Hạnh cái này viện trưởng kỳ thực cũng không tệ lắm. Có hắn tự mình xuất thủ, Trần bệnh của Gia Gia nhất định là có thể trị hết. Lục Thần trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Nhìn một chút trong tay đệ tử ký danh lệnh bài. Lục Thần đưa lệnh bài cầm thật chặt. Đây chính là hắn lật bàn cơ hội. Hắn lại nhìn một chút trong tay tờ giấy. Tỉ mỉ kiểm tra. Đại bộ phận đều cùng hắn vừa rồi đọc lên giống nhau. Chỉ có một cái. Tây Uy Linh Viện mở ra điều kiện chung. Cũng không có bàng thính chương trình học điều kiện. Lục Thần lắc đầu. Viện trưởng, thật ngại lừa ngươi. Bất quá ta phải bắt lại lần này cơ hội. Dứt lời, Lục Thần đem tờ giấy toàn bộ xé nát. Buổi tối Đinh Hồ cư nhiên không có tới. Nghiêm trụ trăm mối không lời giải. Hỏi, Lục Thần, tân khách đều đi. Dựa theo Đinh Hồ tính cách, hắn làm sao sẽ không có tới tìm chúng ta phiền phức. Lục Thần mỉm cười, xuất ra một khối lệnh bài. Hắn hiện tại không dám đụng đến ta. Đệ tử ký danh lệnh. Nghiêm trụ trợn to hai mắt. Ngươi là đệ tử ký danh. Ngươi làm sao làm được? Nếu như mặt trên không ai, coi như ở Tây Thánh làm được lại lâu cũng lấy không đến thứ này. Lục Thần thu hồi lệnh bài. Cười thần bí. Bởi vì, ta hâm thức ăn ăn ngon a. Coi như là đệ tử ký danh. Thậm chí là Lục Thần chỉ có như thế một khối lệnh bài. Vẫn còn không tính là chân chính đệ tử ký danh. Thân phận kia cũng là so với Đinh Hồ cao hơn. Nghiêm trụ, ta đã đi theo tạp dịch lại thư phòng đem ngươi muốn đi qua. Về sau ngươi chính là của ta chuyên thuộc hạ tay. Đinh Hồ không dám động tới ngươi. Thực sự, vậy thì tốt quá. Ha ha ha, Lục Thần. Ta nói sớm ngươi không phải người bình thường. Dựa vào hai món ăn liền thay đổi một cái đệ tử ký danh. Quá lợi hại rồi. Lục Thần cười nói. Ngươi à, cũng chớ cao hứng quá sớm. Viện trưởng nói ta một tháng chỉ cần đầu bếp 3 lần. Bất quá ta quyết định mang ngươi mấy tháng. Về sau từ ngươi tới phụ trách viện trưởng ra 1 ngày 3 bữa. Ngươi cần phải hảo hảo nắm chặt lần này cơ hội. Quảng cáo, người nguyện ý dạy ta. Cái này, thật vậy chăng? Đây chính là người ăn cơm bản lĩnh a. Lục Thần nhịn không được cười nói. Người thật đến ta là đầu bếp. Tốt lắm, ngày hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai ta trước dạy ngươi mấy món ăn. Tốt, ta đây phải đi ngủ. Nghiêm trụ kích động không thôi. Sáng sớm hôm sau. Lục Thần liền vì viện trưởng chuẩn bị đồ ăn sáng, thuận tiện giáo dục Nghiêm trụ. Nghiêm trụ ở một bên học được cực kỳ chăm chú. Đồ ăn sáng sau khi kết thúc, Lục Thần liền trực tiếp đi trước tàng thư các. Có đệ tử ký danh lệnh, Lục Thần rốt cục có thể tiếp xúc được tu luyện. Trước tiên chính là có thể đi tàng thư các tuyển trạch tâm pháp cùng công pháp. Binh khí, bất quá bởi vì hắn chỉ là lâm thời đệ tử ký danh. Hắn lựa chọn phạm vi không bằng đệ tử chánh thức, chỉ có thể ở tàng thư các một tầng, dấu khí các một tầng lựa chọn sử dụng một ít đẳng cấp thấp nhất công pháp vũ khí. Tàng thư các bên trong tầng một hầu như không người đến, trừ phi một ít tân nhân, bằng không học viện đều là tận lực đi cao tầng lựa chọn sử dụng công pháp cao cấp. Lục Thần cũng không sốt ruột, theo giá sách lật xem. Nơi này tâm pháp chỉ có 2-3 chủng. Lục Thần tùy tiện tuyển một bản Ngọc Thanh cơ sở tâm pháp. Tiếp lấy liền đi công pháp khu chọn. Lục Thần hiện tại muốn học nhất chính là kiếm pháp thương pháp. Nhất là thương pháp. Hắn nhớ học tập diệt thần thương đệ tứ trọng. Luyện nhiều tập thương pháp. Lĩnh hội thương ý ắt không thể thiếu. Quấn quýt một phen phía sau, Lục Thần cuối cùng vẫn quyết định tuyển trạch thương pháp. Những thứ này thương pháp cùng trong 9 ngày vừa học liền biết không giống với a. Lục Thần lật nhìn cơ bản thương pháp, đều phải cần không ngừng luyện tập mới có thể tăng lên. Đang ở Lục Thần hết sức chuyên chú chọn thương pháp thời điểm, đột nhiên bên cạnh vang lên một cái thanh âm dễ nghe. Người cũng là mới vừa gia nhập Tây Thánh Linh Viện tân nhân chứ? Lục Thần vừa quay đầu, chứng kiến một cái cùng mình tuổi tác xấp xỉ tiểu cô nương, đang tò mò xem cùng với chính mình. Cô bé kia một đôi mắt to có chút linh động, phấn điêu ngọc trác, điển hình mỹ nhân phôi tử. Kỳ quái, ta ở tân nhân chiêu mộ trong khảo nghiệm, chưa từng thấy ngươi a. Lục Thần mỉm cười. Ta là lâm thời đệ tử ký danh, nhưng thật ra là nhà bếp tiểu nhị. Bất quá ta nghe nói, tạp dịch là không thể trở thành đệ tử. Ai, ngươi có phải hay không nấu ăn đặc biệt lợi hại à, ngươi linh mạch mấy cấp à? Tạm được, Lục Thần đáp, ta là một tinh linh mạch, nhất tinh a, kém chút. Bất quá ngươi cũng không cần quá để ý, cha ta nói. Hậu thiên nỗ lực mới là trọng yếu nhất. Lục Thần không khỏi tò mò nhìn về phía cô bé này. Nơi này học viên chứng kiến chính mình đệ tử ký danh lệnh bài, đều chẳng muốn nói chuyện cùng chính mình. Cô bé này lại không có khinh thường chính mình, vẫn còn ở cổ vũ chính mình. Thú vị nữ hài, cảm ơn. Uy, ngươi lựa chọn công pháp gì? Ta giúp ngươi chọn. Nữ hài nói rằng, nhà ta công pháp rất nhiều, so với cái này bên trong cao cấp nhiều. Nhưng sư phụ không muốn cho chọn một bản cơ sở kiếm pháp. Thực sự là đáng ghét. Lục Thần suy nghĩ một chút. Hắn thời gian cũng không nhiều, có người hỗ trợ cũng không tệ, liền không có cự tuyệt nữ hài hảo ý. Ngươi có thể giúp ta tìm cái kia bản thương pháp khó nhất luyện sao? Khó nhất luyện? Ngươi người này thật thú vị. Người khác đều là chọn xong luyện, uy lực lớn công pháp. Có thể ngươi nhưng phải tìm khó nhất luyện. Ta muốn sớm ngày lĩnh ngộ thương ý, thương ý. Đây chính là cực cao ý cảnh a, ta song cửu tinh linh mạch cũng không dám muốn đâu. Ngươi cư nhiên còn tuổi nhỏ, đã nghĩ lĩnh ngộ thương ý. Lục Thần hơi kinh ngạc. Cô bé này lại là song cửu tinh linh mạch, có điểm mạnh mẽ a. Ngươi không phải nói hậu thiên nỗ lực so với tiên thiên thiên phú có trọng yếu không? Quảng cáo, cô bé kia tức giận nhìn Lục Thần. Ngươi cái tên này dùng như thế nào, ta lời của phụ thân chặn ta. Quên đi, vậy ta còn chính mình tìm đi. Lục Thần xoay người muốn đi. Đừng đi, ta đều bằng lòng ngươi, cũng sẽ không nuốt lời. Nữ hài đột nhiên lại mở miệng. Muốn nói khó nhất luyện thương pháp, ta nghe các sư huynh sư tỷ nói qua. Ta dẫn ngươi đi. Nữ hài lôi kéo Lục Thần tay áo, đi tới một chỗ tràn đầy bụi bậm thật cao trước kệ sách. Nàng chỉ vào tầng trên nhất nói rằng, nơi này công pháp đều là không ai học, có khi là từ cao tầng tàng thư các rời xuống tới. Khó nhất học, chính là cái kia bản. Có người nói Tây Thánh Linh Viện căn bản không người luyện thành qua. Giá sách rất cao, Lục Thần đưa đến cây thang. Từ thượng tầng bắt quyền công pháp này, địa sát huyền minh sử bắn. Đối với, chính là nó, tầng thứ nhất liền muốn ra thương 10 vạn lần. Mỗi một lần ra thương đều muốn đem hết toàn lực, mà uy lực lại cùng trả giá hoàn toàn không được tỷ lệ. Cũng thì tương đương với một bản nhất tinh công pháp bình thường chiêu thức mà thôi. Lục Thần mở ra công pháp, quả nhiên thấy đệ nhất thức, tiến quân thần tốc. Nói rõ chung, trước tiên chính là ra thương 10 vạn loại này yêu cầu. Còn có, thương pháp này phía sau mấy tầng, căn bản không thể nào luyện tập. Người muốn tu luyện bộ này thương pháp, cần phải hiểu rõ. Lục Thần hỏi, bộ này thương pháp là mấy sao thương pháp? Không biết, bộ công pháp này ngay từ đầu, những cái này đại năng cao nhân cũng làm cái bảo. Có người nói còn dẫn phát qua mấy lần hỗn chiến. Nhưng lâu ngày, Những siêu cấp cường giả kia lại không người có thể luyện thành bộ này thương pháp. Thứ này hiện tại đều đã đứng đầy đường. Từng cái đại tiểu học viện, hầu như nhân thủ một bản. Bởi không người luyện thành ba thức sau, cũng liền không thể nào phán định uy lực của nó. Tinh cấp nha, cũng liền không cách nào bình định. Lục thần suy nghĩ một chút, mặc kệ phía sau tam trọng, chỉ ít phía trước mấy tầng chắc là chính mình cần. Liền nó, lục thần đang cầm địa sát huyền minh sử bắn leo xuống cây thang. Sau đó nhìn về phía cô gái kia. Cái kia, có thời gian hay không theo ta đi lựa chọn vũ khí? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.